Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 61. Thần cơ diệu toán. Bước vào viện khiến mọi người một trần khẩu ngốc, bởi vì chẳng ai khác là vị tiểu thiếp được Tiêu lão tướng quân sủng ái nhất, Viên phu nhân. Tiêu Lạc đỡ lấy cửa. Trời! Viên Liệt cũng nhìn sang Tịch Ly. Tịch Ly nhún vai. Có lẽ là trùng hợp. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Tịch Ly khấn cầu trong lòng, thật sự vị phu nhân này không liên can đến hảo sự kia. Tiêu Lạc đột nhiên cau mày. Nguy rồi. Mọi người nhìn hắn khó hiểu. Đại ca của Viên phu nhân là quan địa phương ở huyện lân cận, quản lý hải vận đó. Giờ thì hay rồi, càng lúc càng gần nha. Chỉ thấy Viên phu nhân thành khẩn đi tới trước mặt Tiêu lão tướng quân. Hai người chênh lệch tuổi tác quá nhiều, thế nhưng Viên phu nhân tri thư đạt lý, quả thật rất hợp ý với Tiêu lão tướng quân, nên lão tướng quân sủng ái nàng nhất. Cớ sao tướng quân lại tức giận? Tiêu lão tướng quân quan sát thần tình của Viên phu nhân, nhãn thần đều hoảng hốt bất định. Thanh âm nói ra cũng mang theo chút run rẩy. Trong lòng đã biết chắc, chẳng còn gì nghi ngờ nữa. Nàng vì đại ca mà tới. Hiện tại, Viên Liệt đang uy hiếp tính mạng của đại ca nàng. Nàng tất nhiên bị đại ca bức bách đến cứu mệnh của hắn. Tịch Ly đứng ở bên trong, cao mà nhìn ra, xoay mặt hỏi Tiêu Lạc. Ai? Viên phu nhân có nắm được tình hình quân sự của Tiêu lão tướng quân không? Không đâu. Tiêu Lạc liên tục lắc đầu. Cha ta chưa bao giờ cho phép nữ nhân đến gần thư phòng của ông. Hơn nữa hiện tại, những việc hệ trọng đều do ta làm. Xong, vì tính cách của cha ta, cả nhà Viên gia sẽ bị tịch biên gia sản, giết không chừa một ai. Tịch Ly nhướng mày một cái. Tàn nhẫn vậy sao? Không thì người nói, làm sao để thống lĩnh được Đông Hải à? À nhà, ông chính là cái kiểu lão cổ hủ à. Không ổn à. Tịch Ly dậm chân, ngẫm nghĩ một chút, rồi đưa tay ghi lấy cổ áo của Tiêu Lạc. Ai, người có hiếu thuận hay không vậy? Tiêu Lạc ngẩn người ra, gật đầu nói. Nói thừa. Có thể vì cha ngươi chịu đòn không? Đương nhiên. Tốt. Tịch Ly ghé vào lỗ tai của hắn, nói liến thoáng. Tiêu Lạc mở to hai mắt. Cha ta tối thiểu sẽ đánh cho ta một trận thừa sống thiếu chết à. Vậy ngươi có muốn đi hay không ạ? Tịch Ly bắt hắn chọn. Tiêu Lạc cắn môi. Đi. Nói đoạn, nhảy từ cửa sổ ra. Lúc này trong sân đang căng thẳng không ngừng. Tiêu lão tướng quân chăm chú quan sát Viên phu nhân, chờ nàng nói. Viên phu nhân tự hồ do dự. Ngay khi đó bỗng nhiên, Tiêu Lạc từ bên ngoài vội vã lao đến. Cha, cha à! Tiêu lão tướng quân sửng sốt, nhíu mày. Vừa rồi rõ ràng Tiêu Lạc còn ở trong phòng phía sau, cớ sao lại chạy ra đây? Bèn hỏi. Chuyện gì? Cha! Tiêu Lạc vội bẩm báo. Ta điều tra ra rồi, nguyên lai chính là Viên Đông Hải cấu kết với người phụ tang, đều là do ta quản giáo bất nghiêm. Tiêu lão vương gia trợn mắt nhìn Tiêu Lạc. Người vừa rồi con đã nói với Viên phu nhân. Tiêu Lạc trước giờ luôn kính trọng Viên phu nhân, nàng căn bản là muốn đến tố giác đại ca nàng. Ta muốn cầu tình với cha, chỉ phán xử đại ca nàng thôi, đừng làm tổn hại đến người vô can. bọn họ đều vô tội, chính ta mới có tội. Tiêu lão vương gia nhìn viên phu nhân bằng một nhãn thần sâu xa, mãi một lúc lâu mới nói, có thật không? Viên phu nhân khá thông minh, tất biết sự tình đã lộ, liền quỳ xuống nhận tội với Tiêu lão vương gia. Trước đó nàng cũng không hề biết hành vi phạm tội của đại ca, hiện tại đại ca đã cùng đường mới đến cầu xin nàng, nhờ nàng tìm cách sát hại Viên Liệt. Có như thế mới bảo toàn được tính mệnh của toàn bộ viên gia. Lúc viên phu nhân đến đã cảm thấy không ổn, hiện tại Tiêu Lạc lại chạy vào lại càng thông suốt rõ ràng. Vừa rồi nếu như buông lời khuyên bảo Tiêu lão vương gia hãy giết chết Viên Liệt, phỏng chừng sẽ bị lão vương gia giết ngay tại chỗ. Lòng dạ của Tiêu lão vương gia lúc này là ngũ vị lẫn lộn. Đương nhiên hắn hiểu nỗi khổ tâm của Tiêu Lạc. Viên phu nhân quả thực vô tội, bản thân của hắn đích xác cũng đau lòng, nhưng những tướng sĩ và bách tính đã chết dưới tay Uy Tặc thì tính sao đây? Dù thế nào đi nữa cũng phải báo thù cho bọn họ à. Hắn khẽ cắn môi, vừa định nói thì chợt nghe có người từ cửa bước vào. Lão vương gia, làm gì vậy? Tiêu lão vương gia sửng sốt, quay đầu nhìn lại, nhận ra là Viên Liệt. Cơn thịnh nộ trên mặt thoáng đã giảm xuống. Tiêu lão vương gia dùng vẻ mặt khổ tâm ôm quyền với Viên Liệt. Tướng quân, là ta hồ đồ, dưỡng hổ vi hoạn à. Hay, Viên Liệt khoát tay. Ta đã nghe được. Lão tướng quân, việc này không thể trách Tiêu Lạc. Tiêu lão tướng quân trong lòng thấu hiểu, đem tất cả tội lỗi đổ lên người Tiêu Lạc là hoàn toàn vô lý. Chuyện này căn bản chẳng can hệ gì đến Tiêu Lạc. Chẳng qua là thay vào vị trí của viên phu nhân để bản thân có lối thoát mà thôi. Vốn dĩ hắn định cùng viên phu nhân chịu phạt, chủ yếu là sợ tướng sĩ và bách tính đối bản thân có điểm chê trách. Giờ đây chỉ cần đơn giản trừng phạt nhi tử, chẳng còn ai có thể nói hắn hành sự vì tình riêng nữa. Cha, nhi tử nguyện ý chịu phạt. Tiêu Lạc nghiêm túc lĩnh tội. Tiêu lão tướng quân cắn răng. Viên Liệt ở bên cạnh hòa giải. Hay, mấu chốt là bắt được Viên Đồng Hải. Trừng phạt Tiêu Lạc nhẹ thôi, hay là giam hắn 3 ngày. Tiêu lão vương gia lắc đầu. Hay, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, 100 quân côn. Vương gia! Viên phu nhân vội vã chạy đến cầu tình, tự nhủ bắt Tiêu Lạc phải chịu oan uổng, chịu thay cho mình 100 quân côn, như vậy sao được. Ai, mọi người đang tiếp tục cầu tình chợt thấy Ân Tịch Ly ung dung thong thả tiến tới. 100 quân côn vẫn còn ít, tối thiểu phải là 200. Viên Liệt ngóng lên trời trợn mắt, rồi hung hăng cấu hắn một phát. Cái tên này sao lại thay đổi thất thường như vậy à? Vừa rồi rõ ràng hắn còn nhờ bọn họ ra mặt cầu tình, giờ trái lại còn muốn tăng thêm. Ăn 100 quân côn thì mất nửa cái mạng, 200 quân côn chẳng phải là đẹp mặt Tiêu Lạc lắm thay. Tịch Ly cũng xua xua tay, khước từ thương lượng. Cứ định như vậy đi, 200 quân côn. Trước tiên xử tử Viên Đồng Hải, nửa tháng sau truy điệu bách tính gặp nạn đã chết, đồng thời hành hình Tiêu Lạc, đánh chết miễn bàn. Tin tức này vừa phát ra, toàn doanh xôn xao. Viên Đồng Hải bị bắt giữ, tướng sĩ cả quân danh cũng đến trước cửa của tướng quân phủ để cầu tình, xin Tiêu lão tướng quân hãy phán quyết Tiêu Lạc nhẹ tay, bảo rằng việc này chỉ liên quan đến Viên Đồng Hải, chớ liên lụy với những người khác. Không chỉ các tướng sĩ mà ngay cả bách tính toàn thành cũng vội đến cầu tình. Tiêu lão tướng quân ngồi ở trong viện, quẫn bách đến độ run rẩy tay chân. Mới đó, ông vẫn còn hy vọng Viên Liệt sẽ nói giúp để Tiêu Lạc giảm được 50 côn. Không ngờ Tịch Ly lại chạy tới bồi thêm vào 100. Đây chẳng phải là muốn hắn đau đến chết sao? Ngộ nhỡ có gì không may xảy đến cho Tiêu Lạc, hắn sống sao cho ca mà. Quả nhiên, cả đại bang thái thái của hắn cũng kéo tới, kêu cha gọi mẹ, dậm chân đòi thắt cổ, kiên quyết muốn lấy 200 quân côn của Tiêu Lạc chia đều cho mọi người, chưa có chết cũng không được đánh nhi tử. Tiêu lão tướng quân đầu đau quá đổi, cả đêm không ngủ, miệng nói đầy nhọt. Tịch Ly bình tâm, thông thả uống rượu đọc sách bên trong đại doanh. Viên Liệt cuốn đến độ muốn bóp chết hắn. Tịch Ly, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Tịch Ly vẫn trơ mặt. Ôi! Viên Liệt giật sách và rượu khỏi tay hắn. Tịch Ly chỉ khoát tay. Yên tâm đi, Viên đại tướng quân, Tiêu Lạc đến một gậy cũng không phải lãnh đâu. Viên Liệt sửng sốt. Tịch Ly lắc đầu mà cười, tiếp tục ăn uống đọc sách. Chớp mắt một cái, lễ truy điệu nửa tháng sau đã tới. Tiêu lão tướng quân bị cả phòng nữ nhân huyên náo, chẳng dám ở nhà. Viên phu nhân cũng nhiều lần muốn tìm đến cái chết. May là đều được thị vệ của Tịch Ly phái đi theo dõi, cứu sống nàng. Lão vương gia trong lúc ở một mình luôn luôn suy ngẫm, dốc cả đời tranh đoạt quyền thế, xét thấy không phụ thiên hạ, không phụ quân vương, nhưng lại phụ chính những người bên cạnh. Bất kể nhi tử hay là nữ nhân, ai cũng trở thành vật hy sinh trong cuộc đua tranh quyền thế. Cắn răng một cái, dậm chân một phát, vì thiên hạ bách tính, vì uy nghiêm của vương gia, giết. Nhưng hiện tại tuổi tác đã lớn, trong lòng lại càng cô tịch. Tất cả mọi người đều rời bỏ hắn. Hắn cơ ôm kim quang Hải Long Vương, sống đến 100 tuổi, chẳng phải cũng cô đơn lẻ bóng. Càng nghĩ, Tiêu lão vương gia lại càng thấy lòng ăn năn chua xót. Nếu như có thể lặp lại lần nữa, ngày đó nhất định hắn sẽ không trách phạt Viên phu nhân, cũng sẽ không đưa Tiêu Lạc ra để làm lá chắn. Đơn giản là tự thoái vị quy ẩn, nhường vị trí lại cho Tiêu Lạc, để cho đám thanh niên kế tục xông xáo à. Hắn đã già rồi, chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi thôi. Đang lúc hối hận, bên ngoài có người bẩm báo. Vương gia, có quan tuyên chỉ từ kinh thành tới, nói muốn tuyên chỉ. Lão vương gia sửng sốt, đột nhiên nhảy lên, vỗ đùi một cái. Nương à, ta hiểu rồi. Quản gia để ông bình tĩnh lại, vừa nghĩ bụng, lão vương gia bị làm sao vậy? Tiêu lão vương gia phóng một mạch ra ngoài. Quản gia sợ hãi than, không hổ là lão vương gia, chạy nhanh còn hơn cả thỏ à. Tiêu lão vương gia vừa vào đến phòng, nhận ra quan tuyên chỉ là thị vệ của hoàng đế đã mã tóc đến đây. Hắn tuyên thánh chỉ, nội dung như sau: Hoàng thượng nghe nói Tiêu lão tướng quân chí công vô từ, đại nghĩa diệt thân, vô cùng cảm động. Có điều mọi việc đều phải hợp tình hợp lý, oan có đầu, nợ có chủ. Thông đồng với địch bán nước chính là Viên Đồng Hải. Nếu tử hình tại trận thì là tốt rồi. Tiêu Lạc có công trấn thủ bờ biển, nếu có sai cũng là sơ suất nhỏ, công tội phải được cân nhắc sòng phẳng. Lần này hoàng thượng ban hoàng kim đặc xá hình phạt cho Tiêu Lạc, 200 quân côn kia một côn cũng không được đánh. Tiêu lão vương gia thở hắt ra một hơi. Tạ thánh chỉ, đưa tiễn quan truyền chỉ xong, trở về phòng, hướng lên trời tung hô 3 tiếng. Thần toán, thần nhân, thần tiên à, lão hủ bái phục. Sau đó Tiêu lão vương gia cầm thánh chỉ, khao thưởng ba quân, đồng thời bãi bỏ cung hình cho Tiêu Lạc. Toàn quân tung hô khắp thành. Nhưng thú vị nhất chính là ba ngày trước đã có người lan truyền tin tức bảo là viên tướng quân lần này khuyên Tiêu lão vương gia không được, tự mình viết thư cầu tình gửi về hoàng đế ở kinh thành đặc xá cho Tiêu Lạc. Bằng không các ngươi xem, chuyến lần này luận công ban thưởng, đến người chăn ngựa đánh xe cũng có phần, chỉ có mỗi viên tướng quân là chẳng nhận được gì cả, quả là kỳ quái biết bao. Nhất thời bất tính đều cảm nhớ ân đức của Vi Liệt, tôn sùng phẩm cách hiếm thấy. Thứ nhất là giúp đỡ bọn họ đánh đuổi uy tặc, còn lại là giúp đỡ bọn họ trợ cứu Tiêu Lạc. Cùng ngày, Tiêu lão tướng quân còn công bố một sự kiện khác. Bắt đầu từ hôm nay, ngày trả ấn quy ẩn, tất cả quân vụ đều bàn giao cho Tiêu Lạc trông coi. Trong triều, Trần Tĩnh biết được Tiêu lão tướng quân rút lui thì vỗ tay vui sướng. Nguyên lai là vài ngày trước, hắn đã nhận được thư của Tịch Ly, bảo rằng Viên Liệt mạnh lớn, cư nhiên hồi phục nhanh. Hiện tại lại còn bắt được sai phạm của Tiêu lão tướng quân, buộc hắn phải dụng quân côn với Nhi tử. Tiêu Lạc chính là một trong những thiếu niên tài tuấn có thể đối đầu với Viên Liệt. Vạn nhất bị đánh xảy ra việc không hay thì thật là đúng ý của Viên Liệt. Không bằng hoàng thượng hãy cứu hắn một mạng, tiện thể ban cho hắn một cái nhân tình. Trần Tĩnh đương nhiên muốn vận dụng thời cơ, lập tức phái người lo liệu. Cứ thế mà xoay đúng một vòng. Trần Tĩnh cho rằng hắn đã đầu cơ đúng chỗ, Tiêu Lạc hiện tại đã bị nắm chắc, ta cứu hắn một mạng cư nhiên sẽ cảm nhớ đến đại ân. Quan trọng hơn nữa, hắn sẽ căm hận Viên Liệt, dựa vào đó ta có thể lợi dụng hắn để đối phó với Viên Liệt. Thôi đề cập đến Trần Tĩnh đang đắc ý ở kinh thành, Tiêu Lạc được Tiêu lão tướng quân gọi vào phòng, dốc lòng khuyên răn, phân phó một phen, ban thêm một chút khen ngợi và cổ vũ. Nói xong, khóe mắt Tiêu Lạc đã đỏ hoe. Tiêu lão tướng quân nói hết câu cuối cùng, liền chuyển đề tài. Lạc Nhi, vị trí Hải Long Vương này giao lại cho ngươi, ngươi đừng khiến ta mất mặt. Bên cạnh đó, nhớ lên một việc. Tiêu Lạc nghiêm túc lắng nghe. Chỉ cần Ân Tịch Ly còn ở bên Viên Liệt, lão vương gia vỗ vỗ vai hắn, vĩnh viễn không được đối đầu với Viên Liệt, hiểu rõ chưa? Tiêu Lạc đương nhiên ghi nhớ. Hơn nữa, hắn vốn không thích những chuyện triều đình phân tranh. Trấn giữ khu vực Duyên Hải, kế nghiệp cha là đã mãn nguyện rồi. Tịch Ly vẫn như cũ, uống rượu của hắn, đọc sách của hắn. Dạo gần đây, Viên Liệt toàn rảnh rỗi, nên cứ theo dõi hắn. Ê, người cẩn thận đó, có chừng phát bệnh đau mắt à, cứ nhìn chằm chằm vào ta. Tịch Ly hết kiên nhẫn nổi, bèn nhắc nhở Viên Liệt. Ta vẫn nghĩ. Viên Liệt cũng lên tiếng. Người giỏi thật à, Trần Tĩnh đường đường là Nam Cảnh đế vương, cự nhiên lại bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, đã bị ngươi bán lại còn vui vẻ giúp ngươi đếm bạc. Tịch Ly cười. Thế nào, sợ ta cũng bán ngươi? Viên Liệt khẽ nhếch mép một cái. Nếu ngươi muốn bán ta, nhớ phải đem chính ngươi gói lại, ta đem ngươi theo bán đi một thể. Hết chương 61. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Những bạn mới đến kênh nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mel có audio mới nha. Mong mọi người hãy chia sẻ những chuyện trong kênh cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.